Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5571, chương 5570, Hòa hay Chiến. Thiên Địa Môn một đám cao tầng trưởng lão đứng tại trên chủ hạm. Nhìn về phía trước thực cốt ma diễm thiêu đốt hắc thủy hải vực. Trong lòng cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Cái này thực cốt ma diễm chính là ma giới bên trong bá đạo nhất linh hỏa một trong. Nếu là nhiễm lên một tia, đạo thần cảnh giới võ giả trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cũng phải bị thiêu đến hồn phi phách tán. Duy chỉ có đại la đạo quả võ giả mới có thể miễn cưỡng tự vệ. Thực cốt ma diễm trên thủy kính hải tàn phá bừa bãi. Thiên địa môn đóng quân hắc thủy hải vực bên trên võ giả. Cấp tốc rút khỏi, nguyên bản hắc thủy hải vực chú đóng thiên địa môn 100.000 võ giả. Nhưng ở toàn bộ rút khỏi hắc thủy hải vực thời điểm. Cũng đã chỉ còn lại có hơn 1 vạn người. Những người khác, đại đa số đều đã chết tại thực cốt ma diễm bên trong. Mã Thu Minh thăm thảm thở dài. Thiên Thủy Tông chuyến này tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn đối với chúng ta trên hắc thủy hải vực phòng giữ tình huống nhất thanh nhị sở. Liền ngay cả chúng ta vật tư độn đặt ở nơi nào. Bọn hắn đều rõ ràng đến rõ ràng. Chúng ta Thiên Địa Môn tại Thiên Thủy Tông bên trong có ám tử. Như vậy Thiên Thủy Tông tại chúng ta Thiên Địa Môn bên trong. Một dạng có ám tử. Mã Thu Minh trên cơ bản đã xác định. Là có ám tử tại hướng Thiên Thủy Tông cung cấp tình báo. Bằng không mà nói, Thiên Thủy Tông không có khả năng nhẹ như vậy mà dễ nâng tìm tới Hắc Long Sào. Mã Thu Minh tiếp tục nói, tỉ mỉ nghĩ lại, từ Hoàng Lâm trên Hắc Thủy Hải vực xuất hiện, đến Lâm Bạch giết vào Hắc Long Sào phóng thích thực cốt ma diễm. Trong lúc này vẻn vẹn chỉ dùng khoảng 1 canh giờ, quản chi bọn hắn lãng phí nữa một tơ một hào thời gian. Đều không thể thành công. Hiển nhiên, kế hoạch của bọn hắn rất rõ ràng, mà lại đã tính toán tốt minh xác thời gian. Thiên Địa Môn môn chủ thở sâu, nói ra, Mã trưởng lão, chuyện này liền giao cho người đi xử lý. Cho ta nghiêm tra ra cái này ám tử đến tột cùng là ai. Một khi điều tra ra, vô luận người này tại trong tông môn là địa vị gì, cảnh giới gì tu vi, một sợi xử tử. Tuyệt không khinh suất tha thứ. Truyền lệnh xuống. Lập tức lùng bắt chui vào hắc thủy hải vực đệ tử Thiên Thủy Tông. Nhất là Lâm Bạch. Bắt lấy Lâm Bạch. Trùng điệp có thưởng. Thiên Địa Môn môn chủ khàn giọng kiệt lực quát. Hắc thủy hải vực xảy ra chuyện về sau. Thiên Địa Môn môn chủ mang theo mấy chục vạn Thiên Địa Môn đệ tử hạo cuồn cuộn đãng từ tiền tuyến. Trở về hắc thủy hải vực gấp rút tiếp viện. Nhưng bọn hắn bây giờ đến hắc thủy hải vực, nơi đây đã hóa thành một vùng biển lửa. Thiên Địa Môn môn chủ chỉ có thể đem tất cả lửa giận hạ xuống Lâm Bạch trên thân. Thiên Địa Môn môn chủ lửa giận nói, Lâm Bạch bọn người thả ra thực cốt ma diễm. Bọn hắn tuyệt đối không có nhanh như vậy có thể đòi lại Thiên Thủy Tông. Tất nhiên còn tại nơi đây chung quanh. Tìm tới hắn, tất cả thái ất đạo quả cảnh giới đều đi. Nhất định phải đem Lâm Bạch bắt lấy. Ta muốn đem Lâm Bạch chém thành muôn mảnh. Thiên Địa Môn môn chủ trên mặt nổi gân xanh, gầm thét liên tục, tuân lệnh. Thiên Địa Môn đông đảo thái ất trưởng lão cúi người hành lễ. Mặt khác Thiên Địa Môn đệ tử lập tức đi tứ tán, bắt đầu ở ngoài hắc thủy hải vực địa thảm thức tìm kiếm Lâm Bạch tung tích. Mã Thu Minh nhưng không có rời đi. Chờ mặt khác thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão sau khi rời đi. Dần dần bên trên liền chỉ còn lại có 4 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Mà Mã Thu Minh, Thiên Địa Môn môn chủ mấy người. Mã Thu Minh nói khẽ với Thiên Địa Môn môn chủ nói ra. Môn chủ, tại thực cốt ma diễm lực lượng phía dưới. Hắc thủy hải vực bên trong vật tư xem như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không có những vật tư này. Căn bản là không có cách chèo chống tông môn trên thủy kính hải đại chiến. Nếu là chúng ta chỉ dựa vào hướng tiền ra mua sắm linh đan rượu dược. Mặc dù có thể miễn cưỡng chống đỡ 10 ngày nửa tháng. Nhưng cuối cùng coi như chiến thắng Thiên Thủy Tông. Thiên Địa Môn nội tình cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nguyên khí đại thương a, cho nên. Hòa hay chiến. còn xin môn chủ sớm làm quyết định. Mã Thu Minh nói ra lợi hại trong đó quan hệ. Một trận chiến tranh, trọng yếu nhất chính là lương thảo. Tại ma giới, một trận chiến tranh trọng yếu nhất chính là linh đan rượu dược cùng thần binh lợi khí. Hắc Thủy Hải vực bị đốt thành cho bụi. Thiên địa môn tất cả tài nguyên đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu là ngày mai khai chiến, thiên địa môn đệ tử thân chịu trọng thương trở lại hậu phương. Nhưng không có bất luận cái gì đan dược chữa thương phục dụng chữa thương. Không quá 3 ngày thời gian, thiên địa môn đệ tử chiến lực liền sẽ xuất hiện rõ ràng suy yếu. Bởi vì cái gọi là võ giả đều là thân chịu trọng thương đi tiền tuyến. Làm sao có thể đánh thắng nghỉ ngơi dưỡng sức đệ tử Thiên Thủy Tông đâu? Thiên địa môn cắn chặt răng, ánh mắt kiên định, nói ra, Thiên Thủy Tông binh đi hiểm chiêu. Không tiếc xuất động 2 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả cùng hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đánh lén Hắc Thủy Hải vực. Mặc dù để bọn hắn thành công, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh, Thiên Thủy Tông đã bị chúng ta tỉ như trong tuyệt cảnh. Giờ phút này chính là hủy diệt Thiên Thủy Tông tuyệt hảo cơ hội tốt. Chúng ta quyết không thể lui binh. Mã Thu Minh nói ra. Thế nhưng là môn chủ vật tư đã bị thiêu hủy. Nếu là dáng chống đỡ xuống dưới, đối với tông môn mà nói, cũng không phải một chuyện tốt à. Thiên địa môn môn chủ lạnh giọng nói ra. Cho nên bổn môn chủ đã quyết định, ngày mai khai chiến đằng sau, chính là cùng Thiên Thủy Tông quyết chiến. Ngày mai chi chiến, sẽ quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại. Mã Thu Minh nghe vậy hai mắt co rụt lại, cuối cùng khẽ gật đầu. Thiên địa môn môn chủ lòng dạ biết rõ, Hắc Thủy Hải vực vật tư bị thiêu hủy, lại tiếp tục cùng Thiên Thủy Tông kéo dài thêm. Thiên địa môn đã không chiếm thượng phong, cuối cùng chỉ có thể là bị Thiên Thủy Tông kéo đến hết đạn cạn lương. Sau đó xám xịt chạy ra Thủy Kính Hải. Nhưng bây giờ, thiên địa môn tốn hao nhiều ý nghĩ như vậy trên Thủy Kính Hải bố cục. Mắt thấy Thiên Thủy Tông đều đã đi vào trong tuyệt cảnh. Lúc này để thiên địa môn lui binh, thiên địa môn môn chủ trong lòng há có thể cam tâm. Huống hồ, thiên địa môn vì hôm nay trận đại chiến này, chuẩn bị rất nhiều, còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra. Ngày mai quyết chiến, thiên địa môn sẽ chết nhanh đánh cược một lần. Ngày mai chi chiến, sẽ quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại, cũng sẽ quyết định Thiên Thủy Tông sẽ hay không hủy diệt. Nhưng Lâm Bạch bây giờ đều không thể biết được những tin tức này. Bởi vì hắn ngay tại chật vật chạy trốn. Bá, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm cấp tốc xông ra Hắc Thủy Hải vực. Quay đầu nhìn thoáng qua, thực cốt ma diễm đã đem Hắc Thủy Hải vực nhóm lửa, hóa thành một vùng biển lửa. Phóng lên tận trời ánh lửa, chiếu sáng nửa ngày thương khung, vô số võ giả tại trong biển lửa kêu rên vẫn lạc. Thật là lợi hại hỏa diễm a. Lâm Bạch nhẹ nhàng thở dài, mắt lộ ra hoảng sợ, ô nha bĩu môi nói ra, không có gì lợi hại, chỉ là thực cốt ma diễm, tại ma giới bên trong đều không coi là hết sức lợi hại hỏa diễm. Thực cốt ma diễm chỉ có thể thiêu chết đại la đạo quả cảnh giới trở xuống võ giả. Đại la đạo quả hay là miễn cưỡng có thể sống sót. Ma giới lợi hại nhất hỏa diễm, người cũng chưa từng gặp qua. Đó là một loại có thể thiêu chết tiên hỏa diễm. Đó mới gọi là khủng bố. Có thể thiêu chết tiên hỏa diễm. Lâm Bạch nghe vậy, ánh mắt không khỏi run lên. Tùy theo, hắn hỏi ngược lại, người gặp qua, ô nha bĩu môi nói ra. Bản đại gia chính là giữa thiên địa nhất anh minh thần võ thần điều. Thứ gì chưa từng gặp qua? Lâm Bạch lại hỏi, thật từng thiêu chết tiên sao? Ô nha nghe chút, ngoẹo đầu, chăm chú tự hỏi, nhìn thấy ô nha không có trả lời. Lâm Bạch cũng biết nó lại bắt đầu lâm vào trong trầm tư. Lúc này, Lâm Bạch cũng không để ý ô nha. Quay người đạp trên phi kiếm, nghênh ngang rời đi, chuẩn bị trở về Thiên Thủy Tông. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch cảm giác được thiên địa môn đệ tử trên vùng hải vực này triển khai địa thảm thức tìm kiếm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,